Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Sở Yên Vui Cầu Kiến. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nam Cung Vân Duệ sáng sớm lên, Tím Lan Cung vẫn như cũ tràn ngập xú vị. Đệ đệ từ đêm qua trở về, chưa uống một giọt nước, hơn nữa ở trong phòng nổi điên dường như la to. Ngay cả hắn đều chịu không nổi, hắn liền chạy đến biển xanh trong cung tưởng muội muội qua đi nhìn. Xem, tới rồi biển cả điện, chỉ có Long Diệp Thiên một người ngồi ở giường nệm đang xem thư, một bộ áo bào trắng. Phong hoa tuyệt đại, một đôi đen nhánh như mực con ngươi, tựa bịt kín một tầng hàn băng. Đương hắn một người thời điểm, vẫn như cũ là nhất quán lãnh ngạnh phóng xuất ra hắn cô lãnh tự phụ ngạo nghễ chi khí, Diệp Thiên. Tịch Nhi đâu? Nam Cung Vân Duệ vào cửa liền hỏi, Long Diệp Thiên đầu cũng không có nâng một chút. Vẫn như cũ nhìn quyển sách trên tay, đạm nhiên mà trả lời, Tịch Nhi ở trong không gian luyện dược làm giận chính là. Nàng không mang theo thượng hắn. Đem hắn một người ném ở chỗ này, tưởng tượng đến nơi đây. Long Diệp Thiên liền một chữ đều xem không đi vào. Hắn đem thư ném đến vẻ mặt, đáy lòng càng thêm cô đơn, hắn ở muôn vàn trong thế giới. Tìm được rồi độc nhất vô nhị nàng, làm hắn sinh hoạt từ đây không hề cô đơn. Một khi trước mắt đã không có nàng, đáy lòng liền sẽ không yên ổn, Nam Cung Vân Duệ thực hiểu biết hắn. Vừa thấy liền biết hắn giờ phút này ở buồn bực, Nam Cung Vân Duệ ngồi vào hắn đối diện. Cho chính mình đổ một ly trà thủy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch lúc sau, mới nói, Tím Lan trong cung mùi hôi huân thiên, quả thực không có cách nào sống. Đến làm Tịch Nhi qua đi nhìn xem, Long Diệp Thiên lại dương môi cười. Diệp Nhi tiểu tử này. Trêu cợt người đều trêu cợt tới rồi người một nhà trên người đi, Tịch Nhi biết ngươi sẽ đến. Nàng nói cái loại này xú vị, nàng cũng không có cách nào giải. Ba ngày một quá, xú vị liền sẽ biến mất, Long Diệp Thiên nói xong. Từ bàn con thượng lấy quá một cái lam men gốm bình xứ. Đưa cho Nam Cung Vân Duệ, Tịch Nhi nói, cho các ngươi đem này thuốc mỡ đổ ở cái mũi phía dưới. Đã nghe không đến xú vị, hắc hắc, Nam Cung Vân Duệ tiếp nhận bình sứ, vui vẻ cười cười, có cái thần y muội muội, chính là hảo, hắn hẳn là tối hôm qua liền tới. Quá xú, bọn họ đều trốn trở về trong không gian, cũng không biết là cái nào hỗn đản. Đem như vậy ghê tởm đồ vật bát đến trên mặt đất đi, Nam Cung Vân Duệ vẻ mặt tức giận mà cúi đầu nói. Không có nhìn đến Long Diệp Thiên kia nháy mắt âm trầm đi xuống tuấn nhan. Cảm nhận được không giống bình thường hàn ý, Nam Cung Vân Duệ tâm khẽ run lên, lập tức ngước mắt, nhíu mày nhìn Long Diệp Thiên, nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Diệp Thiên, xem ngươi này biểu tình, ngươi biết là, ta nhi tử, Long Diệp Thiên lạnh băng vứt ra ba chữ tới, Nam Cung Vân Duệ bỗng nhiên đứng dậy. Nháy mắt cảm giác quanh thân bị một cổ hàn khí vây quanh. Hắn thật bồn, muốn nói ai dám ở thái tuế gia xúc phạm người có quyền thế. Kia tuyệt đối là Lâm Tử Diệp, Nam Cung Vân Duệ liếc mắt một cái Long Diệp Thiên âm u làm cho người. Ta sợ hãi biểu tình, xong rồi, sao liền đem Diệp Nhi cấp mắng đâu. Xem ra hắn vẫn là đi trước thì tốt hơn. Diệp Thiên, ta còn có chuyện, đi trước, Nam Cung Vân Duệ nói xong, không đợi Long Diệp Thiên trả lời, phi giống nhau trốn ra biển cả điện, một hơi chạy tới biển cả ngoài điện biên, Nam Cung Vân Duệ vẫn như cũ cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, nhưng thấp thỏm bất an tâm bình tĩnh rất nhiều, hắn thực may mắn, là chính mình bắt được dược mới mắng Diệp Nhi một câu, không thể không nói, cùng Long Diệp Thiên ở bên nhau. Nếu không có can đảm, kia một thân cô lãnh lạnh thấu xương khí thế, là có thể đem người cấp hù chết. Tím Lan ngoài cung. Vẫn luôn đều có nhan phủ người ở bên ngoài thủ, nhìn đến Nam Cung Vân Duệ lẻ loi một mình trở về. Có người lập tức trở về bẩm báo, dược linh trong không gian. Lâm Vân Tịch một bộ bài thi, Nàng khoanh chân ngồi ở hồng tinh linh dịch bên cạnh, cặp eo tóc dài rũ tán phía sau, ánh đến da thịt băng cơ ngọc cốt, lãnh diễm tuyệt tục, nàng nhắm mắt, thật dài lông mi để lại xinh đẹp cắt hình. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở luyện đan tu luyện. Hôm nay cuối cùng gặp được hiệu quả, bắt đầu có tấn chức cửu cấp đan dược sư xu thế, Lâm Vân Tịch bính trừ trong lòng sở hữu tạp niệm. Tĩnh tâm chờ đợi lúc này đây tấn chức, vì tấn chức cửu cấp luyện đan sư. Trong khoảng thời gian này nàng cũng ở nỗ lực tu luyện, dần dần. Lâm Vân Tịch quanh thân xuất hiện ra một cổ nhàn nhạt kim quang. Nàng chung quanh, độ ấm nháy mắt trở nên cực nóng lên, nàng trong tay nhanh chóng bậc lửa mị linh hỏa. Hư đỉnh nháy mắt xuất hiện, một gốc cây huyết tham nhanh chóng mà dung nhập hư đỉnh chung. Nhàn nhạt hồng nhạt nháy mắt tràn ngập, thấm vào ruột gan thanh hương tràn ngập ở trong không khí, Lâm Vân Tịch dương môi. Nhợt nhạt cười, cửu cấp luyện đan sư, nàng rốt cuộc lại tấn chức một bậc, Lâm Vân Tịch thu hồi mị linh hỏa. Đem cửu cấp huyết tham đan để vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan, nhàn nhạt thanh hương tràn ngập toàn bộ khoang miệng, Lâm Vân Tịch đạm đạm cười. Rất là thích này cổ hương vị, nàng chậm rãi đứng dậy. Cười nhạt bình yên thần sắc, mỹ diễm tuyệt tục phách, tịch dịch, chúc mừng ngươi, tấn chức cửu cấp đan dược sư, phách thanh âm có vẻ thực hưng phấn, phải biết rằng. Luyện đan sư tấn chức cũng là phi thường khó khăn, Lâm Vân Tịch thiên phú chắc tuyệt. Ngắn ngủn 6 năm thời gian, thất giai tu vi, cửu cấp luyện đan sư, tam giai băng hệ linh lực, này đó đều là người bình thường vô pháp làm được, Lâm Vân Tịch nói. Người tựa hồ so với ta vẫn là vui vẻ, phách. Tịch dịch, tu vi càng cao, đối với ngươi càng tốt, ngươi hồng tinh linh dịch cùng tử tinh linh dịch. Đã thật lớn không ít đâu. Mỗi cái linh trì gia tăng linh dịch ít nhất có một chén lớn tả hữu, một chén lớn tả hữu. Đối như vậy kết quả, Lâm Vân Tịch phi thường không hài lòng, quân ngọc cần ở luyện chế thi cổ. Nàng trong tay đốt thi phấn số lượng không nhiều lắm, nàng đến vào núi mạch một chuyến, phách, tịch dịch, người đã thực không tồi. Ta cho rằng, người ít nhất muốn 2 tháng lúc sau. Mới có thể tấn chức cửu cấp luyện đan sư, Lâm Vân Tịch khóe miệng dạng khởi tươi cười. Hơi hơi chua xót, nàng nhân sinh, tựa hồ đã bị hắn tính kế đi rồi, Lâm Vân Tịch đôi tay. Không tự chủ được nắm chặt, nàng ở, người kia tính toán, như thế nào mới có thể làm phách đi ra ngoài, nàng mở miệng hỏi. Phách, người muốn khi nào mới có thể ra tới, phách trầm mặc một hồi lâu. Mới nghiền ngẫm mà trả lời, tịch dịch, ngươi rất muốn nhìn thấy ta, nói không nghĩ nhìn thấy là giả, nàng muốn nhìn một chút phách, rốt cuộc trông như thế nào, trình yếu chính là nàng không muốn làm hắn con rối, cho dù hắn có thể cung cấp cho chính mình thực không tồi linh dịch. Nhưng lấy nàng y thuật, trừ phi gặp được đặc biệt khó giải quyết độc, giống nhau nàng đều có thể giải, xác thật. Ta muốn gặp ngươi một mặt, Lâm Vân Tịch cũng không che giấu chính mình tâm tư, ha ha. Phách sang sảng cười cười, tịch dịch, chung có một ngày ngươi sẽ nhìn thấy, hắn sẽ dẫn đường nàng. Một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp mặt, phải không? Lâm Vân Tịch đơn giản một câu, không có phách trong lòng tưởng như vậy, chờ mong, Lâm Vân Tịch không ở ra tiếng. Xoay người ra không gian, nhìn đến Lâm Vân Tịch ra tới. Long Diệp Thiên buồn bực tâm, nháy mắt như đẩy ra mây mù thấy Thanh Thiên, hắn nhanh chóng dính qua đi. Tịch Nhi, người rốt cuộc ra tới, ân, vừa mới tấn chức cửu cấp đan dược sư, Lâm Vân Tịch cười nói, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nhìn nàng hồng nhuận khuôn mặt, cười đến càng thêm ôn nhu, Tịch Nhi thiên phú, ngay cả ta đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Hắn nắm nàng ngồi vào giường nệm thượng. Cho nàng tới rồi một ly trà thủy, Lạc Thiên Tím đi đến, vẻ mặt không vui, dầu dĩ không vui mà nói, cô, Sở Yên vui cầu kiến cô, hết chương.